Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1508, chương 1510, đạo bất chính. Chứng đạo, không được, trước hết để cho cô nãi nãi trước tiên diệt cái này người chết yêu lại nói. Đồng Nhạc Nhạc thật sự chịu đựng không đúng mới buồn nôn bộ dáng. Mũi chân một điểm. Vô số mũi tên vờn quanh tại bên cạnh thân, tỏa ra ánh sáng lung linh, đồng loạt hướng về Quý Yên đi lao đi. Mũi tên lộ ra dày đặc sát ý, phô thiên cái địa bao lại Quý Yên đi toàn thân toàn bộ mệnh mạch. Tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ lớn như vậy hỏa khí cũng không tốt a. Quý Yên đi khanh khách một tiếng, trong tay tử sắc điện mang sen lẫn thành một mảnh lưới điện. Nằm ngang ở trước mặt, đem phi đâm mà đến toàn bộ mũi tên ngăn trở, đồng thời cái khác một tay trên bờ vai nhẹ nhàng quét qua. Một đầu kỳ dị đóa hoa màu đỏ tại bả vai hắn chỗ chậm rãi tỏa ra. Từng mảnh cánh hoa tự động đi ra ngoài, phi xả về phía Đồng Nhạc Nhạc, những cái này cánh hoa nhẹ nhàng linh hoạt tựa như doanh, lại lộ ra khí tức tử vong. Tần Dương thấy thế, trường kiếm trong tay đâm ra, vạch ra một đạo kiếm mạc ngăn trở đối phương cánh hoa. Đinh đinh mấy tiếng, cánh hoa bị cắt thành mảnh vỡ, rơi trên mặt đất đem mặt đất ăn mòn một mảng lớn. Người trước tiên lui phía sau, Tần Dương đem Đồng Nhạc Nhạc ngăn ở phía sau, thản nhiên nói, cái này Quý Yên đi mặc dù thành không nam không nữ nhân yêu. Nhưng Tần Dương có thể cảm nhận được trên người đối phương cỗ này làm người sợ hãi tà khí. Chỉ sợ gia hỏa này thực lực tuyệt không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sợ cái gì? Có hai chúng ta cá nhân gia tăng lên. Tùy tiện đem hắn đánh thành một đống liệng. Đồng Nhạc Nhạc dưới chân giẫm một cái. Ngọc thủ nặn một đạo pháp ấn. Lời nói quát, lôi thần chiến giáp. Pháp ấn vừa ra. Nữ hài xung quanh xuất hiện vô số hồng sắc tinh điểm. Từng hạt rơi vào Đồng Nhạc Nhạc linh lung tinh tế trên thân thể. Hóa thành một bộ hồng sắc chiến giáp. Uy phong lẫm liệt. Trong nháy mắt này, nữ hài thực lực cũng có chất tăng lên. Lôi đình kiếm, Đồng Nhạc Nhạc tại chỗ mi tâm một điểm. Tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng giao hợp. Sau đó giống như tỏa ra hoa sen đồng dạng giãn ra. Một thanh trường kiếm màu tím chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Siêu, lôi kiếm gào thét mà ra. Bộc phát ra kinh thiên sát khí. Lấy tồi khô lạp hủ chi thế xông về Quý Yên đi. Nhà đầu này, Tần Dương lắc đầu. Cũng cầm kiếm xông qua đi. Tốt một đôi để cho người ta ước ao tiểu uyên ương. Ngay cả đánh nhau đều muốn như vậy đẹp đẽ tình yêu sao? Quý Yên đi nhẹ nhàng vung lên thon dài tay, họa một nửa hình cung hình, từng đầu hắc sắc tiểu long vòng quanh cánh tay hắn đi một vòng, hướng hai người vỗ tới. Trong lúc đó, tiểu long thân thể bỗng chốc biến lớn, hùng hậu linh khí dâng trào mà ra, mang theo kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Oanh! Ba đạo cường hãn kinh khí đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng khí lãng, quét sạch mà ra, đem hang núi này rung động run, cái kia phiến ao nước kịch liệt quay cuồng, Quý Yên đi thân thể bay ngược ra ngoài, đập ở phía sau trên vách đá, rơi xuống, hắn xóa đi góc miệng vết máu, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, cười nói, có thời gian thật ao ước mộ Bạch gia, hai cha con đều là tuyệt thế thiên tài, vì sao lão thiên gia sẽ như vậy bất công? Tần Dương không nói, kiếm trong tay lần nữa đâm tới, mà Đồng Nhạc Nhạc phát ra lôi đình chi kiếm cũng tại rực sáng trong bạch quang bảo xạ mà ra. Cuốn sạch lấy thiên địa chi uy, Quý Yên đi thở dài, hai tay chồng đặt ở phía trước ngực, nhắm mắt lại. Thản nhiên nói, xem ra, chỉ có thể xuất ra chút ít bản lĩnh thật sự. Bên dưới một giây, hắn càng đem hai tay đâm vào ngực, xinh xinh đem chính mình nửa người trên xé mở. tại xé rách lồng ngực chớp mắt, từng khỏa đầu cuối cùng từ trong cơ thể hắn chui đi ra. Mà hắn tứ chi cũng bắt đầu biến dị phân liệt. Có 16 đối thủ chân, trên mặt đất bò sát. Ta ích, làm sao đột nhiên liền trở thành yêu quái. Đồng Nhạc Nhạc giật mình, viên kia cái đầu thoạt nhìn đều là chút ít 11 đến 12 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Non nớt gương mặt hắc xanh một mảnh, phát lạ thường tiếng cười quái dị, âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ. Keng, trường kiếm rơi vào trên người hắn, tràn ra hỏa hoa, chưa tạo thành tính thực chất tổn thương. Ẩn chứa thiên địa chi uy lôi đình chi kiếm cũng bị đối phương cứng rắn thân thể bắn ngược ra ngoài. Giống như trên người đối phương có một tầng cứng rắn mai rùa. Không cách nào đâm rách. Bồng, một cái đầu lâu hé miệng dính. Hướng về Tần Dương bọn họ phun ra một thanh hoàng sắc yên vụ. Tần Dương ánh mắt ngưng tụ. Huy kiếm đem yên vụ phản thổi qua đi. Nhưng mà cái kia yên vụ giống như có ý thức tự chủ. Cuối cùng phân tán ra vô số đầu tia nhỏ. Từ kiếm võng khe hở bên trong tiến vào đi. Tần Dương có thăng cấp bản cửu dương thần công hộ thể. Bách độc bất xâm. Cái kia tia yên vụ tiêm nhiễm tại trên người hắn. Cũng không lên đến hiệu quả gì. Nhưng mà Đồng Nhạc Nhạc lại phiền phức. Nhiễm phải yên vụ nàng bắt đầu đầu não chóng mặt. Trong mắt giống như có mấy trăm cái hư ảnh đang lắc lư. Đợi nàng nỗ lực tỉnh táo lại. Lại phát hiện Quý Yên đi đứng tại trước mắt. Vội vàng vung lên trong tay pháp trượng đập tới. Nhạc Nhạc, Tần Dương giật mình. Không nghĩ tới sau lưng Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên hướng về công kích mình. Vội vàng lên tiếng kêu gào. Kêu to mấy tiếng. Lại phát hiện đối phương chẳng qua là một vị tiến đánh. Đối với lời hắn đưa như không nghe thấy. Xinh đẹp đôi mắt nhiều chút hứa tà khí. Chúng độc, Tần Dương lập tức hiểu được. Hai ngón cùng nổi lên. Tại tránh thoát đối phương công kích về sau. Bỗng nhiên đặt tại đối phương chỗ mi tâm. Quát, giải khai ác. Ông, một đoàn bạch sắc quang mang từ nữ hài chỗ mi tâm tản ra. Hóa thành từng vệt sóng gợn lăn tăn. Trên người cô gái nhiễm phải hoàng sắc yên vũ cũng bị đuổi tản ra. Cái kia ánh mắt rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Làm sao? Đồng Nhạc Nhạc lảo đảo đầu. Kỳ quái nhìn xem Tần Dương. Tần Dương nhíu nhíu mày. Cũng không đáp lại. Mà là nhìn qua biến mất ở trong không khí hoàng sắc yên vũ. Giống như phát hiện cái gì? Thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử thúi ngược lại là rất lợi hại. Chẳng những bách độc bất xâm, còn có thể phá giải mê huyễn chi độc. Quý Yên đi kinh nghi nói ra. Trong lúc nói chuyện, cái kia mười mấy cái đầu cũng tại thuật lại thanh âm hắn. Dị thường quỷ dị, vì sao ta cảm giác? Ngươi đạo bất chính, Tần Dương bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn nói ra. Cái gì? Quý Yên đi ngữ khí nghi hoặc Tần Dương thở sâu. Hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra phù văn thần bí. Thản nhiên nói, từ xưa tu sĩ, tu hành đều là ngũ hành sáu đạo, mà người đạo lại không ở nơi này ngũ hành sáu đạo bên trong. Cho nên, người đạo không nên được công nhận. Hắc hắc, Quý Yên đi âm cười lạnh, ta đạo như thế nào? Không cần ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử đến tán thành. Không có ý tứ. Cái này ta còn thực sự có thể tán thành. Tần Dương mỉm cười, bỗng nhiên giơ bàn tay lên. Hai mắt bên trong phù văn quang mang đại thịnh. Tại hắn trước mặt xen lẫn thành một cái ký hiệu kỳ dị. Ký hiệu này phảng phất ẩn chứa thiên địa đại đạo. Có thể trấn áp thế gian bất luận cái gì pháp tắc bên ngoài thần uy. Thấy cảnh này, Quý Yên đi thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nội tâm không tên thăng ra một ít dự cảm không hay. Đời có ngàn vạn thiên đạo, chín vòng, phù thương, ma duyên, thiên viên địa phương, luật lệnh chín chương, ngũ hành sáu đạo, tam tay bát nạn, dám có không phục người. Lúc này lấy diệt thế, đạo bất chính, lúc này lấy chứng đạo. Tần Dương chậm rãi mở miệng. trước mặt trôi nổi phù văn hào quang càng cường thịnh. Tại cái này hào quang phía dưới, trở thành quái vật Quý Yên đi vẻ mặt lộ kinh khủng thái độ. Cảm giác mình thân thể bị lực lượng thần bí cho cầm cố lại tựa như phát ra thê lương tiếng kêu to. Cái kia mười mấy cái đầu cũng đều diện mục dữ tợn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Người đạo bất chính, lúc này lấy chứng đạo. Tần Dương bàn tay bỗng nhiên đẩy. Đạo phù văn kia hướng về Quý Yên đi lao đi. Rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người đối phương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.